Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, rượu nhân quả. Oành, đèn đen trong hư không ầm ầm nổ tung, hóa thành từng vầng sáng lớn hạt, chiếu sáng một cái thông hướng hỗn độn chỗ sâu đường. Ngươi, đến. Cùng lúc đó, một đạo càng thêm thanh âm già nua ở hỗn độn nơi cuối cùng vang lên, mang theo nặng nề tiếng hơi thở, tựa hồ mười phần dáng vẻ mệt mỏi. Ai? Thân mã chấn động, bên ngoài thân tách ra từng đạo long văn ấn ký, chặt chẽ đề phòng. Hắn nhìn về phía cuối lối đi, kia là một tòa cung điện hùng vĩ, theo một tòa thần nhạc, cao vút trong mây, chỉ là trên đó nóc nhà bị sốc lên, chỉ còn lại có không trọn vẹn vách tường. Ở trong cung điện, có một đạo hắc ảnh, mông lung, thấy không rõ chân thực diện mạo, chỉ có một cái mơ hồ hình dáng, mười phần khổng lồ, có một cái sinh linh. Thân mã hít vào một ngụm khí lạnh, kia là một cái khổng lồ sinh vật, cũng không phải là hình người, ngược lại có điểm giống một loại nào đó thực vật, bất quá nó đồng thời không có cành lá, chỉ có trụi lùi thân thể, trên người của nó có thật nhiều ấn ký, đao thương kiếm kích, trung đỉnh búa rìu oanh ra vết thương trải rộng toàn thân. Kinh khủng nhất chính là trung gian cái kia một đạo kiếm thương, cơ hồ đưa nó thân thể chém thành hai khúc. Nhưng mà, nó vẫn như cũ đứng thẳng ở trong thiên địa, không có ngã xuống, trên người của nó mơ hồ trong đó lộ ra siêu việt tiên uy áp. Thân mã đối mặt loại này khí cơ, cảm giác linh hồn như ở tan rã, phải hóa thành ánh sáng, muốn một lần nữa luân hồi, muốn đi vãng sinh. Vui mừng chính là, loại cảm giác này thoáng một cái đã qua, trong cung điện vị kia thần bí tồn tại tựa hồ thu hồi uy áp. Thân thể nhẹ nhàng lắc lư, chung quanh sương mù hỗn độn dần dần tiêu tán mở ra. Một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí cơ tràn ngập ra. Đột nhiên, xám trắng đại địa toát ra lượng lớn chồi non. Sau đó cấp tốc sinh trưởng, có trưởng thành trời xanh đại thụ, có mở ra đủ mọi màu sắc hoa cỏ. Một ý niệm, mảnh này tĩnh mịch nơi không còn hoang vắng. Khắp nơi đều là hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, đằng la quấn quýt, đẹp không sao tả xiết. Mời ngồi. Một trương già nua gương mặt ở cái kia to lớn trên thân thể hiển hóa, âm thanh mơ hồ mà hư vô mờ mịt, rõ ràng đang ở trước mắt, lại giống như vào vô số năm trước đây vượt qua thời không truyền đến. Thân mã rung động không tên, biết trước mắt cái này kỳ dị sinh linh tuyệt đối siêu việt nhân đạo lĩnh vực, thậm chí vô cùng có khả năng vượt qua tiên đạo lĩnh vực. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát về sau, bước ra một bước, xông lên trong cung điện cái kia cao tới ngàn trượng ụ đá. Ở ụ đá phía trước, còn có một chương to lớn bàn đá, bên trên bày biện một cái bình lớn cùng với hai cái chén lớn. Đối mặt hết thảy trước mắt, thân mã liền như là đi tới cự nhân quốc, vì gia tăng một điểm khí thế, hắn vận dụng pháp thiên tượng địa thần thông, đem tự thân bành trướng đến vạn trượng lớn nhỏ. Miễn cưỡng có thể cùng đối diện cái kia tồn tại đối mặt. Xin hỏi tiền bối tên? Chẳng biết tại sao, ngồi ở trên đôn đá về sau, thân mã trong lòng một mảnh bình thản. Đối diện vị này tồn tại cho hắn rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc, thế nhưng hắn lại không cách nào nhớ lại tương quan tất cả. Hoàn cảnh nơi này hết sức đặc thù, giống như là có thể trực chỉ bản nguyên đại đạo, liền tư tưởng của người ta cũng bị tịnh hóa, biến càng đơn giản hơn. Không biết, tất cả đều bị chém xuống, rất nhiều ký ức đều tan biến tại tuế nguyệt sông dài bên trong. Ta chỉ là một đạo tan nát ấn ký, không tên tồn tại. Âm thanh mười phần bình thản, mang theo từng tia từng sợi đạo vận, phiêu phiêu miểu miểu. Ách, xin hỏi nơi này là địa phương nào? Thân mã lại hỏi. Dòng sông thời gian kẽ hở, thế ngoại nơi, một cái neo định điểm. Mời. Không tên tồn tại nhẹ nhàng run run, trên bàn bình lớn bị sốc lên, một cỗ nồng đậm mùi rượu dâng lên ra, mang theo mãnh liệt sương mù hỗn độn, bình bên trong rượu ngon ở một cỗ bí lực dẫn đạo phía dưới, bay tán loạn đi ra, một chút không lọt rơi vào trên bàn hai cái trong tô. Rượu óng ánh sáng long lanh, hương thơm xông vào mũi, nhường người cơ hồ muốn ở đây say ngã. Đây là rượu gì? Thân mã nghe thấy tới mùi rượu, toàn bộ từ linh hồn tạo thành thân thể nhịn không được run. Giống như là muốn vũ hóa phi tiên đi. Cái loại cảm giác này quá mỹ diệu. Đây tuyệt đối là trong rượu chân phẩm. Vạn cổ khó gặp, vạn đạo thụ vì men rượu. Dòng sông thời gian nước làm dẫn, lại tăng thêm tất cả kỷ nguyên kiếp lực, trải qua vô số năm, mới nhưỡng liền cái này một bình rượu. Cái này đến cái khác kỷ nguyên trôi qua, lại là một cái luân hồi bắt đầu. Chúng ta, chấm ngoặc kép, không tên tồn tại vuốt ve rượu bình, tự lẩm bẩm, tiền bối, tiền bối. Nửa canh giờ trôi qua, đối diện vị kia không tên tồn tại như lâm vào trong hồi ức. Thật lâu chưa lấy lại tinh thần, thân mã thực sự là chờ không được, chỉ có thể lớn tiếng la lên. Vừa rồi nói đến đâu rồi? Đúng, rượu tên, rượu này vô danh, kỷ nguyên quay vòng, duy rượu này vĩnh hằng, luân hồi không thể lật. Ngươi là cái thứ hai đến chỗ này sinh linh, hôm nay có lộc ăn. Không tên tồn tại thẳng thắn nói, vĩnh hằng, luân hồi khó khăn lật. Thân mã nhìn thật sâu liếc mắt đối diện tấm kia mặt đen. Không biết thế nào, luôn cảm giác có chút không đáng tin cậy. Hắn hít sâu một hơi, dò hỏi, cái kia cái thứ nhất đến chỗ này sinh linh là ai? Kỳ thật hắn cũng không tính là cái thứ nhất đến chỗ này sinh linh, mà là nguyên bản liền ở lại đây. Về phần tên của hắn, quên, quên, còn sót lại ký ức đều đáp lên cái kỷ nguyên đạo kiếm quang kia chảm diệt. Không tên tồn tại mang, theo không tên phiền muộn, độc đoán vạn cổ chi kiếm. Thân mã sợ hãi, nhìn thoáng qua cái kia không tên tồn tại trên người giữ tợn vết kiếm. Bắp đùi nhịn không được run lên, trong lòng oán thầm nói, gia hỏa này ai vậy? Vậy mà không chết ở hoang thiên đế dưới kiếm, chẳng lẽ là một vị tiên đế tàn hồn? Là quỷ dị một phương sao? Thế nhưng là nhìn không giống a, rượu này uống hết có thể hay không đạp đất phi tiên. Công lực phóng đại, đột nhiên tăng mạnh, thẳng tới bỉ ngạn, thân mã hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là rượu nhân quả. Gánh vác một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên nhân quả. Nếu là đảm đương không nổi, liền bát rượu đều nâng không nổi tới. Đương nhiên, nếu là có thể, chấm ngoặc kép, không tên tồn tại ý vị thâm trường nói. Trong mắt lóe lên mấy sợi ánh sáng nóng bỏng sáng chói. Cường điệu đến vậy ư? Nhân quả còn có thể lắng đọng tại trong rượu hay sao? Chưa chờ vị kia tồn tại nói xong, thân mã trực tiếp vươn long chảo, chụp vào trên bàn đá chén lớn. Thùng thùng, thân mã vận đủ khí lực, muốn nắm lên chén lớn, lại phát hiện chính mình giống như là tại đối mặt một tòa bản nguyên vũ trụ thần sơn. Vô cùng nhỏ bé, bát rượu phát ra từng tiếng chiến minh, giống như là có một tòa thời gian chuông lớn bị đụng vang. Đinh tai nhức óc âm thanh quanh quẩn ở thân mã nguyên thần bên trong, đồng thời truyền hướng dòng sông thời gian, vang vọng chư thiên vạn giới. Giờ khắc này, quá khứ, hiện tại, tương lai tựa hồ cũng bị khiêu động. Thời gian lực lượng đang bay múa, muốn đem chư thiên vạn giới bổ ra, nghiền thành mảnh vỡ. Thời gian chi luân ở xoay tròn, đem thiên địa đều mài đến vạn vẹo đổ sụp. Thân mã trong lòng trống rỗng, giống như là bị thanh không tất cả ký ức, muốn về đến điểm bắt đầu. Chẳng lẽ liền muốn ở đây quy tịch sao? Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy một đóa lại một đóa bọt nước, kia là kỷ nguyên chi hoa. Một đạo lại một đạo kinh khủng thân hình ở cái kia vô thượng đại hung địa lúc ẩn lúc hiện. Kia là không thể tưởng tượng sinh linh, cũng không biết tồn tại ở cái nào cổ xưa thời đại. Thế nhưng tràn ra khí thế, dập dờn ra gợn sóng, lại chiếu rọi quá khứ, hiện tại, tương lai, xuyên qua cái này đến cái khác kỷ nguyên. Đế giả, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.